Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Magnum cung ảnh nheo mắt lại, cái tên này nghe rất quen. Ừ, đúng, là công tử trong giới người mẫu của nước Pháp lúc đó. Dịch Điều Vi điềm đạm đáng yêu, gật đầu một cái. Trong nhà có khó khăn, sao không nói với tôi để tôi giúp đỡ? Nam cung ảnh hạ giọng, ô, ảnh, em sợ làm phiền đến anh. Hỡn nữa, em, Dịch Điều Vi nói xong, nước mắt liền rớt xuống, càng rớt càng nhiều, hai tròng mắt đen lấy tựa như chưa từng sợ hãi điều gì. Em, đã không còn trong trắng, làm sao có thể cùng anh ở một chỗ? Nam cung ảnh không thể tin vào những gì mình nghe thấy, trợn to hai mắt. Ảnh, em nói cho anh biết, anh có thể đừng nói với ai được không? Em căn bản là người mẫu, không thể có tai tiếng. Hai vai của Dịch Điều Vi bỗng nhiên run rẩy. Ừ, nói đi, ảnh, ngày đó sản nghiệp gia đình em khó khăn, em không nói cho anh biết, sợ làm phiền đến anh. Em thật không xứng với anh, em đi đến quán bà uống rượu, kết quả uống say thế nào không biết, sáng hôm sau ngủ dậy, em đã thấy em cùng ở trên giường với Mark, em thật sự cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Dịch Điều Vi khóc rất to, trái tim của Nam Cung Ảnh đột nhiên run lên. Cô, bị Mark, theo bản năng, Nam Cung Ảnh ôm lấy Dịch Điều Vi, không ngờ dáng vẻ của cô lại như thế này. Ảnh, em trở lại là vì em muốn bên cạnh anh, trong 4 năm qua, không có ngày nào là em không nghĩ về anh, ở bên cạnh Mark, chỉ là em sẽ lại làm cho mình xứng đáng quay về bên anh. Em không tiếc điều gì, không ngừng cố gắng, chỉ vì một lần nữa làm cho mình xứng với anh. Hiện tại, em rất dơ bẩn, anh sẽ ghét bỏ em phải không? Nhớ tới ngày kia của 4 năm trước khi tỉnh lại thấy cùng Mark ở trên giường, không nghĩ tới Mark là nhân vật phong lưu, ỷ vào chuyện hắn cùng cô trên giường, đem ra uy hiếp cô, ép cô buộc phải ở lại bên hắn. Không sai, 4 năm trước Nam Cung Ảnh chỉ mới 18 tuổi còn chưa tiếp nhận gia sản của tập đoàn Nam Cung. Ông nội 4 năm trước cũng chưa cho hắn một cổ phần nào, cho nên Dịch Điều Vi chọn ở lại bên cạnh Mark. Lời tác giả, xem thường, ai kia, Dịch Điều Vi còn giả vờ đáng thương chạy tới, thật muốn phi dép vào ngươi. Chẳng qua là thời gian còn chưa tới. Ha ha ha ha, Nam Cung Ảnh không chút do dự, hôn nhẹ lên trán của Dịch Điều Vi, trong lòng Dịch Điều Vi vui mừng, cô biết Nam Cung Ảnh sẽ mềm lòng, đối với cô Nam Cung Ảnh luôn luôn cưng chiều, xem cô như bảo bối. Dây dây, thật là quá tức nên dù mệt vẫn tai như gió tê tê còn quá nhiều chương, mà tình hình quá ư gây cấn. Hòa, không thể chịu được tiếp tục tai, chả biết làm sao. Ừ, ảnh, bị hôn quá hăng say, hơi thở trở nên gấp gáp, tay Dịch Điều Vi cũng không an phận. Leo, lên ngực của Nam Cung Ảnh, cởi nút áo sơ mi, Nam Cung Ảnh yên định một chút. Một tay tiến vào bên trong cổ áo của Điều Vi, đùa nghịch với quả anh đào đang cương cứng lên của cô. Ảnh, 4 năm rồi, em rất nhớ anh. Dịch Điều Vi hôn đáp trả Nam Cung Ảnh, cũng như thế, bàn tay khiêu khích dục vọng của Nam Cung Ảnh. Nam Cung Ảnh ôm lấy Dịch Điều Vi, bàn tay to lớn hất hết văn kiện xuống đất, đem đặt Dịch Điều Vi trên bàn làm việc, hai chân vắt ngang qua hông của hắn. Ảnh, cho em, hãy cho em trở thành người phụ nữ của anh. Dịch Điều Vi thở hổn hển, đưa tay cởi thắt lưng quần của Nam Cung Ảnh. Tổng giám đốc, không hề phòng bị, đột nhiên Tiểu Dương mở cửa tiến vào. Kết quả nhìn thấy cảnh trước mắt, à, ngươi, Dịch Điều Vi mắc cỡ, lấy tay che trước ngực để tránh cảnh xuân tiết lộ ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện gì, không gõ cửa đã tiến vào, tốt nhất hãy cho tôi một lý do. Nam Cung Ảnh sửa sang lại áo sơ mi cà vạt. Tổng giám đốc cô ấy ở nơi này, e rằng khó nói. Tiểu Dương liếc nhìn Dịch Điều Vi, điều này Dịch Điều Vi từ góc độ bước vào đã cho hắn không thiện cảm. Dịch Điều Vi, đi trước đi. Nam Cung Ảnh không nhìn cô, còn gọi cả tên đầy đủ của cô. Dịch Điều Vi tức giận, liếc Tiểu Dương, nhón chân lên, ở ngay đôi môi, nơi cô vừa hôn Nam Cung Ảnh, dùng âm thanh nhỏ nhất chỉ hai người có thể nghe. Ảnh, em đợi anh, nhớ hãy gọi điện cho em. Nói xong, mang theo đôi giày cao gót mà rời phòng. Nói đi, chuyện gì? Nam Cung Ảnh nhặt văn kiện dưới đất lên. Tổng giám đốc, ông nội của ngài lúc nãy gọi điện, nhắc ngài tối nay cùng Nhan Mặt Hàn dọn về căn biệt thự ở khi trung tâm thành phố M. Tiểu Dương biết tính khí của Nam Cung Ảnh nên không nhiều lời, hắn biết Nam Cung Ảnh này không bao giờ có thể ở bên cạnh một người con gái nào cả đời hết. Tôi đã biết, không nghĩ tới, Nam Cung Ảnh thản nhiên trả lời, nhưng trong thâm tâm đã tính toán rất tốt từ trước. Cách chương.